Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006: Phanh xe. Chương 368: Phanh xe. Phong Tử cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Dưới sự ứng phó không kịp, nàng cũng chỉ có thể theo bản năng mãnh dẫm chân ga, muốn bằng vào tốc độ xe hất ra đằng sau hai con cái đuôi nhỏ. Nhưng nhìn đến nàng bắt đầu gia tăng tốc độ, sau lưng hai chiếc xe cảnh sát cũng cùng theo tăng tốc. Khoảng cách của song phương vẫn tại không ngừng thu nhỏ bên trong. Phong Tử thấy thế cũng không khỏi có chút mà bắt đầu lo lắng. Nàng bắt đầu nếm thử thông qua chuyển đường thoát khỏi truy binh sau lưng. Nhưng mà thử mấy lần, ngoại trừ kém chút đụng vào đối diện đến xe, tạo thành cùng một chỗ tai nạn giao thông bên ngoài, cũng không thể thu hoạch được cái gì hữu dụng. Hiệu quả mà kia hai chiếc xe cảnh sát đầu xe lúc này đã vượt qua đuôi xe của nàng đèn. Trong đó một xe cảnh sát bên trong còn nhô ra một con loa, bắt đầu hướng Phong Tử gọi hàng, muốn nàng lập tức giảm tốc, dựa vào dừng xe bên đường. Nhưng là Phong Tử bản nhân lại tựa hồ như cũng không có cái gì nhấc tay đầu hàng dự định. Nàng nhớ tới mình từng tại trong phim ảnh nhìn qua một chiêu, chuẩn bị mãnh bày phương hướng, vọt tới trong đó một chiếc xe. Nhưng là ngay tại nàng cắn chặt răng chuẩn bị động thủ thời điểm, trên lòng bàn tay máy tính nhắc nhở nàng nhận được một đầu trò chuyện thỉnh cầu. Phong Tử đem máy tính ngay cả đến ô tô ampli thượng. Hạ một khắc, Trương Hằng thanh âm từ bên trong truyền đến. Tiếp lấy mở, không cần phải để ý đến sau lưng những tên kia. Không biết tại sao, được nghe lại cái này thanh âm bình tĩnh, Phong Tử nóng nảy trong lòng liền cùng theo biến mất. Nàng tay cầm tay lái cũng ổn định lại, mở miệng mừng rỡ nói: "Ngươi là tại phụ cận sao? Công viên trò chơi sự tình giải quyết." Trương Hằng ừ một tiếng: "Vậy ngươi thu được ta phát cho ngươi tin tức sao? Tập kích nhà ga nhóm người kia hiện tại còn thừa lại 4 cái. Hẳn là ngay ở phía trước chỗ không xa. Ta thấy được, vứt bỏ những cảnh sát này chúng ta liền đi qua." Trương Hằng nói, dừng một chút lại bổ sung một câu: "Cảm ơn ngươi một mực giúp ta nhìn chằm chằm tình huống bên này." "Không cần khách khí, ta kỳ thật ngoại trừ truyền lại hạ tin tức bên ngoài cũng không chút giúp đỡ ngươi." "Không, đêm nay ngươi thật giúp ta đại ân." Trương Hằng nói, lần này phó bản hắn cũng coi là nếm đến không ít không có đồng đội mang tới không tiện. Nhưng là cũng may phó bản bên trong còn có một số nguyện ý trợ giúp hắn người. Ngoại trừ Cảnh lão đầu cùng ép tiểu thư bên ngoài, đêm nay hắn vận khí cũng không tệ, tại quầy rượu gặp Phong Tử. Dù nói không có Phong Tử hắn cũng không nhất định lấy không được ký ức mã hóa khí, nhưng là độ khó không thể nghi ngờ cao hơn trên rất nhiều, mà lại chỉ sợ còn phải đánh cược một lần vận khí. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, hai chiếc xe cảnh sát cũng đã đem Phong Tử xe kẹp ở giữa. Có cảnh sát cầm súng lục, ý đồ cưỡng chế Phong Tử dừng xe. Nhưng là sau một khắc, ba chiếc xe liền cùng một chỗ song song lái vào phía trước dưới mặt đất trong đường hầm. Trước mắt ánh mắt một chút cũng thay đổi tối sầm lại. Ngay sau đó Phong Tử nghe được một chuỗi tiếng súng vang lên. Lại sau đó xe của nàng bị cái gì cho va vào một phát. Bất quá cũng may Phong Tử vịn chắc tay lái, mấy cái ánh mắt của nàng rời hướng về sau xem kính thời điểm, phát hiện trong đó một xe cảnh sát đã bị nàng cho ném tại sau lưng. Chiếc xe kia xăm lốp hẳn là tại vừa mới bị cái gì người cho đánh nổ. Mà trước đó xe của nàng bị đụng kia một chút cũng là bởi vì đối phương mất khống chế. Ngay sau đó Phong Tử còn chứng kiến một cái khác chiếc trước đó không thấy xe cảnh sát từ phía sau gia tốc lao đến. Phong Tử trong lòng căng thẳng, bất quá sau đó liền lại nghe thấy Trương Hằng thanh âm: "Phanh xe." Phong Tử nghe vậy không chút do dự đạp xuống phanh lại. Màu đỏ nguồn năng lượng mới hơi xe tốc độ giảm nhanh, dưới tác dụng của quán tính Phong Tử thân thể nghiêng về phía trước. nhưng bởi vì buộc lên dây an toàn nguyên nhân mặc dù có chút chật vật cũng không chút thụ thương. So sánh dưới, tay lái phụ trên cái kia chủ quản bộ dáng nam nhân liền thảm rồi. Thân thể trực tiếp từ trên chỗ ngồi bay ra ngoài, đầu còn cúi tại kính chắn gió bên trên, kia một thanh âm vang lên nghe cũng làm người ta cảm thấy rất đau. Mà một bên khác xe cảnh sát hiển nhiên không nghĩ tới Phong Tử về đột nhiên dừng xe. Đang muốn cũng cùng theo giảm tốc sau đó đem xe nằm ngang ở Phong Tử trước mặt. Nhưng là gấp tiếp theo liền thấy một cỗ không biết từ nơi nào xông tới xe cảnh sát đột nhiên cùng. Bọn hắn thiếp ở cùng nhau. Trương Hằng phía bên phải đánh phương hướng. Đem đầu xe bày tới. Vừa lúc một bên xe cảnh sát phát hiện bên phải của mình cực kỳ khoáng đạt. Ra ngoài điều khiển bản năng cũng theo bản năng bên phải quay hướng né tránh. Lại không lưu ý vọt vào một bên khẩn cấp dừng xe mang bên trong. Về sau đâm đầu vào trước mặt xi măng đôn. Đến tận đây hai chiếc xe cảnh sát đều bị bỏ rơi. Ra đường hầm sau Trương Hằng tìm cái địa phương dừng xe. Chờ lấy Phong Tử cũng đem xe mở ra. Sau đó cái sau rời đi chiếc kia màu đỏ nguồn năng lượng mới ô tô. Ngồi lên hắn chỗ ngồi kế tài xế. Phong Tử vừa mới lên xe liền thấy phía sau một xe đủ loại vũ khí. Bao quát nhưng không giới hạn trong các loại súng ống cùng đạn dược. Nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Thế nào, ngươi là vừa đi cướp đoạt một cái kho vũ khí sao? Không, là chính bọn chúng đưa tới. Trước đó công viên trò chơi trận chiến kia, Trương Hằng xử lý 3 cái khẩn cấp phản ứng tiểu đội thành viên. Còn có 2 con liên bang cảnh sát tiểu đội. Cuối cùng là giải quyết hắn tại 2 tầng không gian vũ khí đạn dược thiếu thốn vấn đề. Trương Hằng hiện tại mở cái này chiếc xe cảnh sát bên trong bản thân liền có không ít vũ khí. Mặt khác, Trương Hằng còn từ số 3 hòa, số 8 cùng số 2 trên thi thể cũng siêu tập một chút cần dùng đến trang bị. Phong Tử vừa mới lên xe, Trương Hằng liền đem một kiện kiểu mới áo chống đạn ném cho nàng. Liền xông thứ này có thể ngăn cản súng ngắm đạn, mặc lên người chẳng khác nào là cho mình lại tăng lên một cái mạng. Về sau Trương Hằng một lần nữa đạp xuống chân ga, mở ra xe cảnh sát hướng về phía trước chạy tới. Phong Tử mặc vào áo chống đạn về sau lại nhịn không được lo lắng. Nàng lúc đầu đi theo trước mặt xe cảnh sát, chẳng khác nào nắm giữ đặc biệt hành động tiểu đội đi hướng. Nhưng là hiện tại hai chiếc xe cảnh sát đều bị xử lý. Hai người cũng liền triệt để đã mất đi mục tiêu động tĩnh. Bất quá Phong Tử gặp Trương Hằng vẫn như cũ là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Tựa hồ tuyệt không vì chuyện này sốt ruột. Còn chưa kịp mở miệng đặt câu hỏi. Trên xe thông tin trang bị liền trả lời vấn đề của nàng. Mục tiêu chạy đến 4 châu khách sạn. Đến tiếp sau nhân viên mời hiệp trợ phong tỏa khách sạn tất cả cửa ra vào. Thu được, mấy cái chỗ có âm thanh đều biến mất. Trong xe một lần nữa an tĩnh lại, Trương Hằng giải thích nói. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội bên kia thông tin an toàn làm cực kỳ tốt. Nhưng là cảnh sát hành động lần này dùng đều là một cái kênh. Bọn hắn cần cảnh sát hỗ trợ. Cho nên sẽ đem một bộ phận tin tức chia sẻ ra. Vì cái gì ngươi nhìn một bộ cái gì đều hiểu dáng. Vẻ, Phong Tử trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Còn có vừa rồi, kỹ thuật lái xe của ngươi sẽ không phải cũng rất tốt. Cái này sao? Tiếp xuống ngươi hẳn là có thể mình cảm thụ hả? Trương Hằng khi lấy được mục đích địa chỉ sau liền. Nhắc nhở một bên Phong Tử thắt chặt dây an toàn. Sau đó hắn đem nhấn cần ga một cái đến cùng. Phong Tử cảm giác mình thật giống như ngồi lên hỏa tiễn. Cường đại đẩy lưng cảm giác đưa nàng một mực đặt tại trên chỗ ngồi. Đồng hồ đo trên số lượng bắt đầu phi tốc kéo lên. Sau một khắc Phong Tử thậm chí hoài nghi mình đã bay lên. Nàng không thể không bắt lấy trần xe tay vịn mới đưa thân thể của mình một lần nữa ổn định lại. Hết chương.